Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 623. Góc truyện audio.com. Ninh Úc dần dần đứng lên. Không chuẩn xác mà nói, Ninh Úc hắn bay lên. La Khải cuối cùng hiểu rõ sức lực này đến từ đâu. Vương gia lại tăng cấp. Ngay vào lúc này sao? Ninh Úc đứng lên, chỉ có mũi chân hắn chấm đất. Thân thể phảng phất bị gió nâng lên. Chậm rãi mở hai mắt. Lúc này hắn trong mắt tơ máu hoàn toàn biến mất. Trong mắt không có chút ánh sáng. Trời đất mất đi, y phục đỏ như máu. Như điên như ma, mang theo đủ lệ khí tận trời. Đứng lên, hắn sai rồi sao? Thế giới này quả nhiên như hắn tưởng tượng vặn vẹo. Âm u, nó sinh sôi cướp đi tất cả những điều hắn muốn. Cướp đi nhiều năm hắn khổ sở chờ đợi. Cướp đi tất cả. Hắn hận thế giới này. Hận mọi người. Chấm. Nếu bọn họ đều đã chết thì tốt rồi. Sẽ không có người tới cướp đi y của hắn. Khí lực kia còn tăng lên. Mọi người bị nội lực giống như ép lui. Tiểu thất vội vàng nói. Không tốt. Vương gia chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy Ninh Úc đột nhiên ngửa đầu gào giống một tiếng. Thanh âm kia rõ ràng đáng sợ đến làm lòng người run rẩy. Nhưng ở tất cả mọi người ở đây đều biết. Đó như con dã thú mất đi thứ yêu quý nhất. Trước khi trở nên điên cuồng hỏi trời. Chất vấn trời đất này. Vì sao lại trêu người như thế? Trời xanh ti tiện, bức người nhập ma. Tiếng gào giống truyền khắp đỉnh núi. Vô số chim bay thủ chạy chấn kinh mà động. Hoặc đột nhiên bay lên. Hoặc nằm sấp xuống đất phục chập. Sát ý vô hình quẩn quanh trời đất. Tựa hồ ở tuyến cáo có một người cuối cùng mất đi ý thức. Hoàn toàn thành ma. Mọi người kinh hãi không thôi. Cuối cùng, bọn họ nhìn đến tóc của Ninh Úc. Ở một chút chuyển sang màu trắng. Ngay từ đầu chỉ là từng sợi. Nhưng trong gió lớn, tóc hắn hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Trong đó hoa dâm hỗn loạn nhẹ nhẹ. Bay múa, ngọn tóc nhảy lên ở trong gió. Có vẻ đẹp yêu dị. Một người thật sự có thể bởi vì tâm chết mà hoàn toàn hủy diệt sao? Nếu lúc trước còn không tin. Nhưng giờ khác này, bọn họ không thể không tin. Một tâm ma chân chính xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ thật sự sẽ thiên hạ đại loạn. Lòng mọi người nháy mắt rơi xuống. Vô cùng nghiêm trọng. Sức mạnh, cảm giác tràn đầy sức mạnh thực sự tuyệt vời. Ninh Úc cảm giác được vết thương trên người hắn từ từ lành lặn. Cảm giác thật lạ thường. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thân thể hắn dường như thành động không đáy. Sức mạnh vô tận liên tục tiến vào. Làm người trầm mê, thật tốt, nàng chờ ta. Chờ ta phá hủy thế giới chán ghét này. Ta liền tới bên nàng. Sẽ không lâu lắm, nàng nhất định phải chờ ta. Gió mạnh phảng phất tới điểm cực hạn rồi. Chấm, cuối cùng, khí lực đã đạt đến đỉnh điểm. La Khải đám người liếc nhau. Chính là hiện tại, Ninh Úc tẩu hỏa nhập ma. Hắn dùng một loại phương thức phá hủy chính mình. Cưỡng ép chính mình thăng cấp. Thậm chí muốn đạt tới tầng thứ 9 trong truyền thuyết. Nhưng lúc này cũng là lúc hắn yếu ớt nhất. Nếu không muốn hắn chết, chỉ có thể ra tay bây giờ. La Khải đột nhiên ra tay. Hắn hướng Ninh Úc phóng đi. Nội lực trực tiếp làm tổn thương hắn. Nhưng hắn không thể dừng lại. Lao thẳng đến Ninh Úc trước mắt. Vương gia, chuyện mới cập nhật. Giọng nói của hắn run rẩy. Cứ thế bị gió xé nát. Ninh Úc không có đáp lại. Hắn đứng ở kia. Dường như đã hợp nhất với gió. La Khải cắn răng, hướng hắn chém tới. Những giây tiếp theo, tay hắn bị Ninh Úc, một đôi mắt trắng đen hiện ra, cũng đã không quen biết hắn. Vương gia, một khắc kia, La Khải rõ ràng cảm giác được cái chết đã ở trước mắt. Lúc này nếu hắn không nói gì đó, khẳng định sẽ chết, công chúa nàng chắc chắn sẽ không chết. Ninh Úc không biết có nghe hay không. Nhưng là một cổ hơi lạnh thấu xương. Lại từ cánh tay của La Khải bị hắn bắt lấy. Ninh Úc, hắn ở đem nội lực cực mạnh đẩy vào cơ thể La Khải. Cảm giác đau đớn như bị xé rách. La Khải là một nam nhân sắt thép. Lúc này cũng nhịn không được phát cuồng kêu thảm thiết. Kinh mạch của hắn, căn bản tiếp nhận không được nội lực mãnh liệt kia. Cảm giác kinh mạch bị căng mức. So với Lang Trì còn thống khổ hơn. Hắn chịu không nổi. Hắn hét lên tiếng kêu thảm thiết. Chính là tiếng kêu của hắn lại làm Ninh Úc sung sướng. Hai mắt hắn lẳng lặng thưởng thức bộ dáng dữ tợn của La Khải. Tiếng kêu thảm thiết, cùng với hắn, mỏng manh, dãy giụa, Ninh Úc cuối cùng khẳng định, đây mới là bản tính hắn. Đây mới là phương thức hắn thích làm. Hắn cố ý đẩy nội lực từ từ vào trong cơ thể. Chậm rãi từng ly từng tí, từng ly từng tí mà hành hạ nhau. Trước phế đi hai tay hắn, lại phế đi hai chân hắn, nhìn hắn từ gào giống đến xin tha, đến biến thành một đống bùn lầy. Cái loại cảm giác này nhất định rất tuyệt diệu. Hắn nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không làm đối phương chết dễ dàng. La Khải biết hiện tại dãy giụa căn bản vô dụng. Rõ ràng lúc thăng tầng thứ 9 là thời điểm mấu chốt yếu ớt nhất. Vương gia thế nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Một bên thăng cấp, một bên phân tâm trêu chọc hắn. Hành hạ hắn đến chết. Cách làm không màng hậu quả này. Chứng minh hắn không để cái chết trong mắt. Tất cả thật giống như là trò đùa. Mồ hôi lạnh một giọt nhỏ xuống. Chân La Khải mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Ninh Úc. Tay phải hắn đã hoàn toàn bị phế. Nhưng nội lực kia lập tức quấn lấy tay trái của hắn. Một ý nghĩ sợ hãi dâng lên. Hắn không thể chết như vậy. Dường như ánh sáng chợt lóe, La Khải đột nhiên ngang đầu, dùng một loại ngữ khí quỷ dị nói: "Vương gia, người như vậy làm cho người ta sợ hãi. Công chúa chỉ sợ sẽ không thích người nữa." Một câu này quả nhiên hữu dụng, thế nhưng làm Ninh Úc như bị điện giật thu hồi tay. Đồng thời sức mạnh mà hắn không ngừng bành trướng có chút hỗn loạn. Bởi vì hắn tâm loạn. Tại sao không thích hắn? Nàng mới vừa rồi còn nói thích hắn. Ninh Úc luống cuống, trong nháy mắt nhanh chóng hoàn hồn. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến lúc trước. Ninh Tương Y đối với hắn nói. Nàng ngồi quỳ ở trên người hắn. Cả người là máu. Ở thời khắc như vậy, nàng thế nhưng đều có thể chiến thắng cổ độc. Đem dao găm vốn nên giết hắn đâm vào cơ thể mình. Nàng chảy máu rất nhiều. Nàng nói, ta đã sớm không trách chàng. Ta yêu chàng. Hoàng tỷ, Ninh Úc đột nhiên thấy xung quanh mờ mịt. Nội lực trên người càng ngày càng hỗn loạn. Còn tiếp tục như vậy, hắn thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng ở đâu? Nàng không phải nói yêu hắn sao? Vì sao không thấy? Ninh Úc đột nhiên thấy được đầu mình đã bạc. Hắn sờ sờ mặt mình. Trên mặt càng thêm hoảng loạn. Có phải hay không hắn hiện tại thật là đáng sợ? Dọa đến nàng. Đúng vậy. Nhìn y bên ngoài gan lớn như vậy. Kỳ thật lại rất nhát gan. Nàng có phải đang sợ hãi rồi trốn đi? Đừng sợ. Hắn chết cũng sẽ không làm tổn thương nàng. Nhưng nàng không thể không thích hắn. Tuyệt đối. Không. Sức mạnh biến mất. Thân thể Ninh Úc căng phồng lên, phát ra âm thanh rạn nứt. Hắn đau quá, thân thể muốn nứt ra rồi. Chính là hiện tại, thấy Ninh Úc hoàn toàn xoay người. Một khắc nội lực hỗn loạn, La Khải đột nhiên dùng sức. Dùng một tay khác hung hăng nện vào cổ Ninh Úc. Cuồng phong đạt tới điểm cực hạn đột nhiên lại nháy mắt tan thành mây khói. Dường như đột nhiên bị chặt đứt mối liên hệ nào đó. Phía trước đều là một ảo giác. Ninh Úc cuối cùng hôn mê. Hắn tránh được kết cục nổ tan xác mà lâm vào bóng tối vô tận. La Khải chịu đựng đau xót đỡ được hắn. Thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thoát chết được. Nhưng vương gia lúc trước. Chỉ sợ rốt cuộc không bao giờ thay đổi trở lại. Cách chương.